Hoành Tảo Hoang Vũ tập 128. Lúc bây giờ có thể nói chết người hay không thì không biết, dù sao không có mấy người là lạc đàn, dù cho thân vẫn, thi thể cũng sẽ bị mang đi. Về phần thần hạch càng không cần phải nói, thần hạch cấp bậc hư thần là bao hàm pháp tắc, cũng không phải mọi người đều như Lâm Lạc đồng dạng, sẽ đối với một bộ phận người chết mà buồn nôn. Bọn hắn ra đàn điện, một đường cẩn thận từng ly từng tí mà đến đại sảnh, lại hướng về phương hướng bình khí các mà tiến lên. Trên đường đi cấm chế rất nhiều, nhưng Tả Nhược Hề là cao thủ đạo này, dẫn dắt hai người không ngừng né tránh, so với Lâm Lạc một người nơm nớp lo sợ phải nhanh hơn nhiều lắm. Gần kề 6 ngày sau, bọn hắn liền đi tới bình khí các. Cái này tuy tên là bình khí các, nhưng cũng không phải một tòa các lẻ loi trơ trọi, mà là một kiến trúc quảng trường cực lớn như cung điện đứng sừng sững lấy. Sau đó vườn quanh lấy 3 vòng lầu các, hình thể muốn nhỏ hơn rất nhiều, cộng đồng hợp thành một khu vực này. Hàng tôn cũng không phải ở bên trong kiến trúc chủ thể mới có thể xuất ra. Trăm vạn năm qua, bình khí các tổng cộng khai quật qua 7 kiện thần khí, nhưng chỉ có 2 kiện là xuất từ trung tâm. Tương đối mà nói, năm đó thời điểm đại chiến nơi này cách chủ chiến trường xa nhất, kiến trúc bảo tồn được nguyên vẹn nhất, nhưng đồng dạng cấm chế cũng tối đa nhất. Trăm vạn năm qua đi, cấm chế ở đây cũng bị phá giải được thất thất bát bát, chỉ còn lại một gian trữ khí thất cuối cùng, cũng là độ khó cao nhất, còn không có bị công phá, đừng rất nhiều người ký tác kỳ vọng, cho rằng bên trong có thể lấy ra sơ thần khí, thậm chí nguyên thần khí. Đỗ Vô Bình, theo như lời của Cử Thiên, là nhi tử của Trung Nguyên Thần Đỗ Bác Viễn, hắn từ khi lần thứ nhất tiến vào Di Phủ, vẫn đem mục tiêu ngắm ở một gian trữ khí thất cuối cùng, cũng truyền bồn triều bộ mấy thần linh am hiểu về cấm chế, mỗi lần là nhìn chằm chằm vào gian trữ thất khí này. Nghe nói, lần này hắn chiêu mộ đến một cao thủ cấm chế rất khá, tập hợp mấy người trì lực, khả năng lần này phá giải mà vào là tương đối lớn. Lâm Lạc cười nói, lần này chúng ta đi qua đoạt quả đào, không sợ hắn là người trở mặt sao? Phụ thân của hắn, Đỗ Bác Viễn, cùng cha ta vốn là đối thủ một mất một còn. Tả Nhược Hề hơi hợt nói, kỳ thần nếu không có yêu nghiệt như Lâm Lạc này tương trợ, nàng cũng không dám cùng Đỗ Vô Bệnh mà đơn giản khai chiến. Dù sao, nếu nàng kiêu kích trước, nhưng lại thua mà nói, ngay cả lão tử nàng cũng không có ý đi lấy lại danh dự. Nàng nếu như bị Đỗ Vô Bệnh khinh bạc thì cũng chỉ có thể là cắn môi nuốt trở về. Nhưng Lâm Lạc nắm giữ 4 đạo pháp tắc, chỉ cần đừng gặp gỡ sở thần khí, căn bản chính là tồn tại cùng giai vô địch. Lúc này, nếu nàng không chém giết chỗ tốt mà nói, liền uổng thân nhì nữ của Tả Văn Trạch rồi. Người khác sẽ nhường Đỗ Vô Bệnh 3 phần, hắn cũng theo dõi dàn trữ khí thất cuối cùng, tự nhiên không có ai sẽ đi cùng hắn tranh đoạt, cũng không đủ tư cách này. Có thể cùng hắn tranh giành cao thấp cũng chỉ có Tả Nhược Hề mà thôi. Khi Lâm Lạc cùng Tả Nhược Hề đuổi tới, liền thấy 7 người đang đứng ở trước một cái cửa đá, mà sau người trong đó thì đều là hết sức chăm chú, thỉnh thoảng lại kết xuất nguyên một đám thủ ấn đánh vào trên cửa đá. Người cuối cùng thì nhàn nhã dựa trên tường, trên mặt còn che lấy một mũi lưỡi trai, lộ ra rất là không làm việc đàng hoàng. Nhược Hề à! Người nọ tuy một bộ ngủ gà ngủ gật, nhưng trong 7 người còn lại lại là người thứ nhất phát hiện ra 2 người Lâm Lạc tiếp cận. Đem mũ lấy ra, hiện ra một khuôn mặt rất là bình thường, giữ đại một bó râu quài nón, phảng phất tựa hồ như là thổ phỉ. Ánh mắt của hắn vốn đã quét về phía Tả Nhược Hề, sau đó mới đứng ở trên người Lâm Lạc, lộ ra một dáng tươi cười có phần thâm ý, tiện tay đem mũ đeo lại trên đầu rồi nói, Nhược Hề, như thế nào, có rảnh rỗi đến xem tiểu huynh chứ? Thằng này so sánh với Ngũ Cử Thiên thì lợi hại hơn nhiều. Rõ ràng có lẽ đoán được Tả Nhược Hề lai giả bất tiện. Thế nhưng mà hắn lại giả vờ như là không biết. Ngược lại đi lộ tuyến cảm tình. Nếu như giả mặt của Tả Nhược Hề không đủ dài mà nói, vậy thì căn bản trở mặt không nổi. Tả Nhược Hề nhìn 6 người đang bề bộn đến đầu đầy mồ hôi kia, cất tiếng nói. Người của ngươi không được đâu, gọi bọn hắn tránh ra đi. Thanh niên râu quay nón dĩ nhiên là Đỗ Vô Bệnh rồi. Hắn nghe vậy ngược lại cũng không giận, chỉ là cười ha ha rồi nói. Nhược Hề, tiểu huynh vì gian trữ khí phòng này trước trước sau sau rằng co tầm 10 vạn năm. Người muốn tiểu huynh ngược lại cũng không phải người hẹp hòi. Chỉ cần ngươi gả cho ta, vậy nước Phù Sa tự nhiên không lưu ruộng người ngoài rồi. Đỗ Vô Bệnh trực tiếp mở miệng yêu cầu, mà hắn cũng lăng lệ ác liệt mà bước vô thoái vị. Ở trên khí thế không rơi vào hạ phong chút nào. Đỗ Vô Bệnh, tại đây chính là nơi vô chủ, không phải ngươi chọc vào cằn lông gà là thành của ngươi đâu. Tả Nhược Hề đồng dạng không cam lòng ở khí thế lạc hậu. Ở bên trong chút ít đối kháng như thế này, thị phi đúng sai, kỳ thật không sao cả. Ai thái độ càng mạnh thì có thể chiếm được thượng phong. Nhược Hề, người nói như vậy không khỏi cũng quá tổn thương tâm của tiểu huynh rồi. Đỗ Vô Bệnh làm ra bộ dáng như tâm tụ đau nhức, đem lời nói ép buộc của Tàn Nhược Hề nhẹ nhàng phết qua một bên. Hai người cãi cọ, Lâm Lạc mới phát hiện Tàn Nhược Hề dường như rất có khí thế. Nàng trước kia nói ít chỉ là bởi vì nàng chẳng muốn ở sự tình không quan hệ tốn nước bọt. Chỉ khi nào liên quan đến lợi ích hạch tâm, lực chiến đấu của nàng tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Lâm Lạc cảm giác mình coi như là người có thể kéo rồi. Nhưng gặp gỡ hai người này, hắn cũng chỉ có thể tự than thở không bằng, có thể đem cố tình gây sự, sinh sự từ việc không đâu phát huy đến cảnh giới nhất định. Nếu nói là ai có thể thắng được bọn hắn mà nói, có lẽ cũng chỉ có Đường Điềm càng thêm quấn quýt chặt lấy. Ngay thời điểm hai người lôi kéo nhau, trước cửa đã đột nhiên ré lên vầng sáng, tuôn ra một đạo chấn động thập phần mãnh liệt. Bành bành bành, sau người phá giải cấm chế ngay ngắn bị đánh bay ra hơn 10 trượng. Nhưng bọn hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì cấm chế đã giải khai. Cả người đi vào đi, không cần lo lắng bên ngoài. Đỗ Vô Bệnh lười biếng nói ra. Vâng thưa thiếu gia. Sáu người kia đồng thời khom người xác nhận, nhanh chóng bay vọt quay về, tiến nhập trong thạch điện. Đỗ Vô Bệnh hai tay ôm ngực, rất là ngưu bức mà tự ngự ở trên tường. Tuy dùng một địch hai nhưng lại không để trong lòng. Hắn đương nhiên có thể có tự tin như vậy, bởi vì tu vi của Lâm Lạc nhìn về phía trên cũng chỉ có hư thần nhị trọng thiên. Thần linh hư thần tam trọng thiên nào sẽ đối với hắn tiến hành coi trọng chứ? Gặp được yêu nghiệt có thể vượt cấp mà chiến, tỷ lệ như vậy so với đổ thạch khai ra cực phẩm thần tinh còn nhỏ hơn đấy. Tàn Nhược Hề nhìn chằm chằm vào Đỗ Vô Bệnh, đầu cũng không chuyển mà nhìn Lâm Lạc nói. Người đi vào đi, không cần lo lắng bên ngoài. Nàng dùng một loại ngữ khí mệnh lệnh nói ra, giống như Lâm Lạc là thuộc hạ của nàng. Nhưng Lâm Lạc lại không có sình độ chút nào, ngược lại cung kính nói. Vâng, tiểu thư. Bởi như vậy, Đỗ Vô Bệnh chỉ biết coi Lâm Lạc là người bình thường, cũng không đối với hắn toàn lực đề phòng, cũng sẽ không giết gà dùng đến dao mổ trâu, dùng sơ thần khí để đối phó với hắn. Như vậy hắn đến có thể đơn giản tiến vào bên trong thạch điện, mà Lâm Lạc lại yêu nghiệt. Sau người dưới trướng của Đỗ Vô Bệnh lại sao có thể là đối thủ của hắn? Lưu lại đi. Đỗ Vô Bệnh tay phải mở ra hướng Lâm Lạc bắt tới. Hắn tự nhiên muốn thực hiện lời hứa của mình. Nói không cần lo lắng bên ngoài, tự nhiên không cần lo lắng bên ngoài. Tàn Nhược Hề cũng đồng thời đập ra, hai tay một kết ấn, mấy chục đầu dây leo ở dưới chân Đỗ Vô Bệnh tạo ra, hướng hắn mà dây dưa qua. Nhưng nàng chính là phát sau, một trảo của Đỗ Vô Bệnh vẫn đã trực tiếp tập kích đến bên hông của Lâm Lạc, dùng thân thủ hư thần tam trọng thiên của hắn, chống đỡ một giả hỏa hư thần nhị trọng thiên còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Hết tẩy cũng như Đỗ Vô Bệnh suy nghĩ, nhưng ngay thời điểm ngón tay của hắn vừa muốn đụng phải bên hông Lâm Lạc, thân hình của đối phương đã ly kỳ lóe lên, biến mất ở trước mặt của hắn. Thời điểm thần thức của Đỗ Vô Bệnh lần nữa quét đến Lâm Lạc, đối phương đã tiến nhập trong thạch điện. Mà thời điểm hắn còn muốn truy kích, công kích của Tả Nhược Hề đã phát uy, rốt cuộc triển trụ được hắn. Không gian pháp tắc. Đỗ Vô Bệnh nhướng mày, có thể lập tức thoát khỏi hắn dây dưa, vậy cũng chỉ có thần linh am hiểu không gian công pháp rồi. Nhưng hắn cũng chỉ là có chút cảm thấy phiền phức. Dù sao am hiểu không gian công pháp thì như thế nào? Bên trong là có 6 người, hơn nữa có 2 người đã đến hư thần tam trọng thiên sơ kỳ. Bởi vậy hắn cũng không có truy kích, chỉ là canh phòng nghiêm ngặt lấy Tàn Nhược Hề. Dù sao vị này là có được sở thần khí, thường muốn điều mạng tế ra mà nói, hắn cũng chỉ có thể dùng sở thần khí mà đón đánh. Như vậy hai sở thần khí điều mạng lẫn nhau, trừ khi hai người bọn họ đi ra, những người khác là lập tức chết hết. Tàn Nhược Hề cũng không có phát động công kích, nàng hoàn toàn tin tưởng dùng thực lực của Lâm Lạc, ngay cả Ngũ Cử Thiên gần với sở vị thần cũng bị đánh vào mặt, huống chi chỉ là mấy hư thần tam trọng thiên sơ kỳ. Nhiệm vụ của nàng chỉ cần coi chừng Đỗ Vô Bệnh là được, dù sao tu vi của nàng cùng đối phương tương tự. Hơn nữa tất cả mọi người có sơ thần khí, đánh đập tàn nhẫn đối với ai đều không có lợi. Hai người đều cho mình chính là người thắng, như vậy chỉ cần địch không động, tự nhiên ta cũng bất động, vui cười hòa bình ở chung. Lâm Lạc một cái không gian thuấn gì tiến nhập vào cửa đá. Cái kiến trúc này tuy so không được đầu các ở trung tâm, nhưng chiếm diện tích cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Mà lối vào này có một trận pháp ngăn cách, suy yếu thần thức cảm ứng rất lớn, chỉ cần xâm nhập chút ít, vậy dù cho bên trong phát sinh đại chiến, bên ngoài cũng rất khó điều tra đến. Ánh mắt của hắn quét qua, chỉ thấy 6 người trước kia đã hoàn toàn phân tán ở tất cả các nơi hẻo lánh tìm kiếm lấy, mà hắn nắm giữ ở không gian pháp tắc, nên chỉ có 2 gia hỏa đạt tới hư thần tam trọng thiên mới phát hiện hắn tiến vào, quay người lại lộ ra thần sắc phi thường kinh ngạc. Trước kia Đỗ Vô Bệnh tràn đầy tự tin, nói không cần lo lắng bên ngoài, nhưng bây giờ mới đã qua bao lâu liền có người tiến đến, đây không phải là 333 vẽ mặt của mình lại là đánh vào vô cùng vang dội sao? Bất quá chứng kiến tù vi của Lâm Lạc mới là hư thần nhị trọng thiên, 2 người kia ngược lại cũng không có vẻ kinh hoàng gì. Loại tiểu nhân vật này bọn hắn tùy tiện đi ra một cái cũng có thể thu thập, đại khái đúng là như thế, Đỗ thiếu mới có thể không ngăn trở đấy. Phát giác đến 2 người này khác thường, 4 người khác cũng mạnh mẽ quay người trở lại, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Các người tiếp tục đi, người này để bàn tọa đối phó. Một gã trung niên nam tử hư thần tam trọng thiên nói ra, hắn phất phất tay, dùng bay ra cường điệu. Vậy thì giao cho Mã Huỳnh vậy. Một nam tử hư thần tam trọng thiên khác nói ra, yên tâm đi. 5 người khác rất là yên lòng xoay người, tiếp tục làm chuyện của bọn hắn. Bành, khít. Liên tục 2 thanh âm vang lên, tên nam tử hư thần tam trọng thiên thứ 2 mạnh mẽ dừng lại. Hắn cảm thấy một vật thể đang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn đánh úp lại, vội vàng một cái quay ngược trở lại, song trường xây dịch che ở trước người làm ra tư thái phòng ngự. Nhưng lúc hắn chứng kiến ám khí đánh úp lại, lập tức lắp bắp kinh hãi, bởi vì đó chính là Mã Huynh vừa rồi tràn đầy tự tin. Lại bị vẽ mặt rồi, vừa mới còn nói yên tâm, nhưng vừa quay đầu đã bị người ta đánh bay trở thành ám khí. Hôm nay đây là làm sao vậy? Nhưng người này càng nhiều nữa vẫn là khiếp sợ. Thoáng trước mắt công phu như vậy, liền thất bại sao? Chẳng lẽ trong tay tiểu tử kia nắm giữ sở thần khí? Bằng không mà nói, sao có thể một kích oanh lật một gã hư thần tam trọng thiên? Gia hỏa trên mặt đất kia đã hôn mê, mà phát nổ mạnh mẽ, cũng làm cho tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người của Lâm Lạc. Lúc này không người nào dám lại phớt lờ đối với Lâm Lạc, nhào nhào xông tới. Nhưng Lâm Lạc ra tay còn rất có chừng mực, cũng không có đuổi giết người nọ trên mặt đất, ngay cả trọng thương cũng không có, chỉ là kích nhất đi mà thôi. Điều này cũng làm cho trong nội tâm 5 người kia có một chút buông lỏng. Biết rõ Lâm Lạc không có ý giết người, càng làm cho bọn hắn có dũng khí chiến một trận. Trên thực tế, thay đổi bằng 8 người này chiếm được thượng phong cũng sẽ làm bị thương mà không giết Lâm Lạc. Dù sao người ta là thuộc hạ của Tà Nhược Hề. Đỗ Vô Bệnh có thể cùng Tà Nhược Hề dây dưa, nhưng bọn hắn lại không đủ tư cách này. 5 người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cũng không nói nhảm, trực tiếp công lên. Cái này bất luận là thắng hay thua, bọn hắn đều đã hết sức nỗ lực. Thắng cô nhìn là tốt, mà thua cũng có thể có một cái bàn giao với Đỗ Vô Bệnh. Chính nghe bành bành mấy tiếng, Lâm Lạc bốn hệ pháp tắc đồng thời tế ra, xuất hiện liên tục 5 quyền, đem 5 người kia cơ hồ ở trong nháy mắt toàn bộ dọn sạch. Cộng thêm cái đầu tiên, trên mặt đất lập tức ngổn ngang lộn xộn nằm xuống 6 tên. Hiện tại có thể im lặng không người quấy rầy mà thỏa thích tìm kiếm rồi. Lâm Lạc lộ ra dáng tươi cười, trong này chẳng những có binh khí đã chế tạo tốt, còn có rất nhiều tài liệu, có chút thậm chí còn hiện lên vầng sáng lực lượng, là có thể bị hỗn độn dùng đồ luyện hóa. Phát tài rồi. Lâm Lạc xạo chơi mà đi, đem rất nhiều tài liệu toàn bộ thu vào đan điền không gian, còn nếu là lóe ra vầng sáng lực lượng thì là bỏ vào bên trong tử đỉnh. Cái này hắn cũng không có định cùng Tà Nhược Hề chia sẻ. Thấy dày rứt thì tài liệu khác tặng nhiều cho Tà Nhược Hề một ít là được. Bởi vì có trận pháp bảo hộ, tài liệu ở đây cũng không có bởi vì tuế nguyệt tang thương mà hư hao, cơ bản bảo trì ở trạng thái hoàn hảo. Cho dù là tài liệu của thần giới cũng tránh không được bị phong hóa ăn mòn, chỉ cần thần khí mới có thể tránh được một kiếp này. Bởi vì sau khi đúc thành thần khí, thần giống như biến thành một vật còn sống, mà chảy nước không hổ, trụ cửa không bị mối, đúng là đạo lý này đây. Lâm Lạc tiến đảo qua, sau khi trở thành thần linh, không gian đan điền của hắn cũng to đến không hợp thói thường. Đừng nói chỉ là một gian trữ khí thất, ngay cả di phủ cũng có thể chứa hết. Rất nhanh, hắn liền đi tới cuối cùng của thạch điện. Tại đó có một vật xanh đậm hình dạng ấm nước đang im ắng mà nằm, ẩn ẩn có một phần sáng lập lòe. Hắn tự tay đem vật kia cầm lên, thần thức đảo qua, lập tức lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là thần khí. Hơn nữa, không phải là công kích phòng ngự gì đấy, mà là loại cho người ở. Đối với Lâm Lạc mà nói, bất luận là loại thần khí nào đều có mệnh bị hắn luyện hóa, coi như là có được đại năng, uy năng hủy diệt thiên địa thì như thế nào đây? Có thể vượt qua từ đỉnh sao? Nhưng kiểu thần khí ở lại thì hắn lúc này nhu cầu cấp bách, bởi vì thiên anh điện bất quá là bán thần khí mà thôi. Tại hạ giới, bán thần khí là tồn tại trần quý nhất, nhưng ở thần giới, bán thần khí có thể có tác dụng gì? Hiện tại nếu đâm lạc tế ra thiên anh điện mà nói, vậy đến cấp bậc ngụy thần cũng có thể đơn giản nổ nát. Bất quá kiện thần khí này, tuy đâm lạc vẫn không thể kết luận phẩm giai của nó, nhưng như thế nào cũng phải là hư thần khí. Ít nhất so với thiên anh điện muốn chắc chắn nhiều hơn, có thể cung cấp bảo hộ cho các nàng tô mỹ rất tốt. Kiện thần khí này tên là dưỡng tầm hũ. Lâm Lạc nghĩ nghĩ cũng không có thu dưỡng tầm hũ vào ở bên trong từ đỉnh, mà là thu nhỏ lại mang ở bên người. Nếu hắn đem vật gì tốt đều thu lại mà nói, ta nhược hề sẽ tin sao? Hơn nữa, mặc dù nàng kia có chút tầm cờ, cũng không có đối với hắn hiện ra ác ý, nhưng đại trưởng phu làm người phải ân oán rõ ràng. Kiện thần khí này Lâm Lạc sẽ hướng tả nhược hề thương lượng do hắn cầm lấy. Hắn về sau lại nghĩ biện pháp kiếm chú đi thứ tốt trả hết nhân tình này là tốt rồi. Vơ vét xong xuôi, Lâm Lạc lộ ra một nụ cười hài lòng, hướng về lối ra đi đến. Đỗ Vô Bệnh cùng tả nhược hề y nguyên đang giằng co, nhưng giữa hai người lại cũng không có khói thuốc súng gì, mà là đang không ngừng nói chuyện. Nhưng trên cơ bản Đỗ Vô Bệnh là kỳ kèo, mà bộ dạng của tả nhược hề lại nguyên bản lạnh lùng, trong 10 câu có thể trả lời một câu coi như là tốt rồi. Đang lúc Đỗ Vô Bệnh nói đến sự tình hắn lúc 4 tuổi cởi chuồng chạy trên đường như thế nào, chỉ thấy cửa ra vào thạch điện dường lên một hồi chấn động. Một đạo nhân ảnh đi ra, không phải là Lâm Lạc thì là ai? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tà Nhược Hề lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt. Thời gian so với nàng dự tính còn muốn nhanh hơn 1%. Nhưng Đỗ Vô Bệnh lại hoàn toàn có cách nghĩ trái lại. Lâm Lạc nhanh như vậy đi ra, nhất định là bị người ở bên trong bức lấy. Cái này cũng là càng thêm phù hợp lẽ thường. Dù sao dù cho Lâm Lạc không thông hiểu pháp tắc, thì nhưng tu vi chỉ là hư thần nhị trọng thiên, lại sao có thể cùng lục đại hư thần đồng thời là địch nhân? Bên trong người yếu nhất cũng là hắn. Đi thôi. Tà Nhược Hề lạnh lùng khẽ hừ, tự hồ bởi vì Lâm Lạc thất bại mà lộ ra phẫn nộ. Mà Lâm Lạc thì một tiếng không nói mà đi tới. Cũng tự hộ bởi vì sự bất lực của mình mà không dám biện hộ cái gì. Đỗ Vô Bệnh lộ ra một dáng tươi cười, nhưng hắn lập tức lại cau chân mày lại, vì cái gì bên trong không có một tia động tĩnh. Sau khi đuổi Lâm Lạc ra ngoài, người ở bên trong như thế nào cũng phải đi ra một tên hướng hắn bẩm báo một tiếng, vì cái gì sẽ không hề có động tĩnh gì chứ. Chẳng lẽ hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, lập tức thân hình lóe lên tiến nhập trong thạch điện, sau người nằm ngổn ngang lộn xộn cũng trước tiên khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Đỗ Vô Bệnh dưới chân bắn ra, người lại thối lui ra khỏi thạch thất. Lúc này Lâm Lạc cùng Tà Nhược Hề đã đi không thấy bóng dáng. Hắn vội vàng tận truy mà đi, thế nhưng cười nói, Nhược Hề, người thật đúng là giỏi tính toán, rõ ràng đã đem bán nguyệt xích sao giao cho thủ hạ, lại bày ra hình dạng không sợ ta chút nào, hắn một cúc không thành kế. Hắn cho rằng Lâm Lạc có thể quét ngang 6 người kia, lại ỷ vào thần khí chi uy, mà hắn lại chỉ độn cho rằng Tàn Nhược Hề nắm lấy sơ thần khí ở bên ngoài cùng hắn giằng co. Nếu hắn đem 6 người tỉnh lại mà nói, vậy vừa hỏi liền có thể biết đầu đuôi sự tình. Nhưng hắn lại nóng vội vì bảo vật trong điện, tự nhiên lại bất chấp những thủ hạ kia, dù sao chỉ là bị đánh ngất xỉu mà thôi, gầm cũng chẳng làm gì được. Đối với Đỗ Vô Bệnh hiểu lầm, Tàn Nhược Hề cùng Lâm Lạc đều không có ý muốn giải thích. Lông mày của Tàn Nhược Hề nhảy lên rồi nói, trận chiến này người bại ta thắng. Đỗ Vô Bệnh cười to, rõ ràng không giận phản hỉ, hai tay không ngừng vỗ vỗ. Không tệ không tệ, tiểu huynh đệ không thể không thừa nhận, vừa rồi quả thật người lừa gạt. Thế nhưng nguyên bản ta đối với Nhược Hề chỉ có 3 phần ưa thích, nhưng bây giờ là đến 7 phần. Tàn Nhược Hề, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành kiều thê của ta. Nằm mơ giữa ban ngày, Tàn Nhược Hề hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi, chân dài như ngọc, bờ mông đậy đà, bóng lưng tràn đầy phong quang mê người. Đỗ Vô Bệnh không có truy tiếp, lúc trước ở bên trong trận chiến, hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, tự nhiên không có ý tứ đi dây dưa, chỉ là 10 vạn năm vất vả tìm cách, nhưng cuối cùng lại thay người khác làm mai mối. Một nơi hắn không có một chút cảm xúc, vậy kia là không thể nào. Nhưng người này vô cùng phong độ, đại tướng quân, chỉ cần là lắc đầu cười cười, liền quay người tiến nhập ở bên trong thạch điện. Dù nói như thế nào, 6 thủ hạ vẫn là phải quản một chút, người am hiểu cấm chế ở tần giới cũng không có nhiều, đáng giá bồi dưỡng một phen.

im lặng phát tài là được. Bởi vì tàn nhược hệ ngay tại phụ cận, Lâm Lạc cũng không thể tế từ đỉnh ra đến trấn áp dưỡng tầm hũ, chỉ có thể đợi sau khi rời khỏi sẽ tìm một hoàn cảnh tuyệt đối an toàn là đem kiện thần khí này thu phục chiếm được. Đợi cho ngày cuối cùng tiến đến, người còn sống nhau nhau lì khai lục phủ, đến đi ra giữa ngã tư đường bên ngoài, đợi những đại năng kia một lần nữa sẽ mở cấm chế, liền lập tức đi ra ngoài. Nếu không, ngàn năm suy yếu kỳ thoáng qua một cái, ở đây sẽ biến thành tuyệt địa đáng sợ, sát trận cấp bậc thượng thiên thần có thể đơn giản hoàn toàn xóa đi bọn chúng. Đừng nói là mấy người tàn nhược hề, còn như là lão tử bọn hắn đến cũng sẽ nuốt hận. Lâm Lạc cùng tàn nhược hề cố ý kéo chậm chút ít, không nghĩ tới lúc đi khai cửa lục phủ đã thấy Đỗ Vô Bệnh đang lười biếng mà dựa trên vách tường một bên chờ bọn hắn. Nhưng lần này ánh mắt của hắn không dừng lại ở trên người tàn nhược hề chút nào, mà là nháy nháy cũng không nháy, mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Thần sắc chuyên chú giống như nhìn xem nữ nhân mình yêu thích, để cho Lâm Lạc có loại buồn nôn toàn thân nổi lên da gà. Về sau hãy đi theo ta đi. Đỗ Vô Bệnh ồn nhù nói tỉnh thầm ý cắt. Lâm Lạc không nhịn được sợ run cả người, miệng cưỡng bài trừ đi ra một dáng tươi cười nói, Đỗ thiếu gia là có ý tứ gì chứ? Đỗ Vô Bệnh vỗ đầu một cái cười lên ha hả nói, dọa sợ người rồi, huynh đệ xưng hô như thế nào? Tàn nhược hề Lâm Lạc đều là người thông minh bực nào, nghe hắn nói như vậy tự nhiên biết rõ hắn là coi trọng tiềm lực của Lâm Lạc, muốn kéo về phía của mình. Bất quá Tàn nhược hề đã coi Lâm Lạc là giúp đỡ, lại há có thể đem vị này đại tướng chắp tay dâng cho người ta. Nàng chen lời mà nói, Đỗ Vô Bệnh, thời điểm nên rời đi rồi. Đỗ Vô Bệnh quét tới Tàn nhược hề nói, nhược hề, tiểu huynh đệ nguyên bản đối với người có 3 phần ưa thích, hiện tại có thể hạ xuống 2 phần. Lúc nam nhân nói chuyện, nữ nhân vẫn là ngoan ngoãn mà đợi ở một bên. Bá khí lắm. Khó trách được Tàn nhược hề nói lúc thằng này điên lên tựa như chó. Quả nhiên gặp người liền cắn ngay. Lần này Tàn nhược hề có thể bị cắn đầm xuyên tim như vậy, mà nàng thiệt thòi là vì mình là nữ nhân. Bất luận dây dưa như thế nào đều là có hại chịu thiệt. Tại hạ Lâm Lạc. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, hắn sợ nhất chính là Đỗ Vô Bệnh, có vấn đề phương diện nào đó. Đã không phải mà nói, vậy thì hắn cũng không có cái gì phải sợ. Lâm Huynh. Đỗ Vô Bệnh lại nhìn Tả Nhược Hề tức giận đến xanh cả mặt, nắm đấm siết chặt đến đốt ngón tay trắng bạch một chút, cười cười nói. Hôm nay không phải thời điểm nói chuyện phiếm tốt, đợi sau khi ra ngoài, Đỗ Mỗ sẽ tìm Lâm Huynh tự thoại, cáo từ. Hắn quay đầu bỏ chạy, có chút cảm giác lửa đốt bờ mông. Tả Nhược Hề thét lên giận dữ một tiếng, trong tay đã nhiều hơn một cây tước hơi mờ, đối với phương hướng Đỗ Vô Bệnh rời đi oanh tới. Một mảnh thất thải quang hoa hiện động, toàn bộ lục phủ lập tức xuất hiện đại chấn động kinh thiên động địa, phảng phất như địa chấn, lại phảng phất như vẫn thạch hàng lâm, một cảnh tượng tận thế. Mà nơi này có đại lượng cấm chế, Tàn nhược hề oanh đánh như chọc tổ ong vò vẽ, khơi dậy cấm chế mãnh liệt phản kích. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng, vầng sáng loạn bắn, lực lượng cường hoành tràn đi, đơn giản có thể để cho một thần linh hư thần đỉnh phòng vẫn lạc. Lâm Lạc trừng mắt xem đến liếu cả lưỡi, hắn chỉ nghe Tàn nhược hề đã từng nói qua, Đỗ Vô Bệnh là một con chó điên, nhưng cũng không biết nữ nhân này lục điền càng thêm điều đỉnh. Cầm sơ thần khí oanh loạn, lực lượng công kích càng lớn, kích thích uy lực cấm chế cũng càng lớn, đây không phải là muốn mạng của người ta sao? May mắn lúc này, bên ngoài những đại năng kia đã một lần nữa mở ra một đạo khe hở. Lâm Lạc vội vàng kéo nữ nhân rất có ý tứ truy kích Đỗ Vô Bệnh này một phát, hướng về khe hở bay đi. Hai người bay ra, lập tức một đạo năng lượng cuồng bạo cũng vội vàng xông ra. Theo phía sau lưng hai người bay thẳng đến chân trời, Lâm Lạc thấy mà bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái đột nhiên đổi lên biến hóa này cũng để cho những người bên ngoài kia luống cuống tay chân, mà Tàn nhược hề lại đột nhiên trở nên tỉnh táo. Đi nhanh! Ánh mắt của Lâm Lạc quét đến trên người Ngũ An Dịch đang ở chỗ rất xa, lập tức đổ ra một vẻ hiểu rõ. Nữ nhân này cũng không phải thực sự điên rồi, mà là muốn tạo ra sự cố để cho Ngũ An Dịch không có cơ hội tìm hắn gây phiền phức. Tuy thân phận của Tàn nhược hề tôn quý, nhưng so với Ngũ An Dịch lại kém quá nhiều, căn bản không có tư cách nói chuyện ngang hàng. Nếu như Ngũ An Dịch muốn giết Lâm Lạc mà nói, Tàn nhược hề lại có thể thế nào đây? Dù đã tế ra sơ thần khí cũng bảo vệ không được. Nhưng chế tạo ra một hồi hỗn loạn, Ngũ An Dịch nhất thời bán hội là không có tâm tư đi để ý Ngũ Cử Thiên. Đợi đến lúc đó, biết trong Ngũ Cử Thiên ở trong di phủ bị ủy khuất, nàng cũng Lâm Lạc sớm cũng không biết chạy đi bao xa rồi.

Tuy ngũ cử thiên không tính tư chất hơn người, nhưng thắng ở sống được đủ dài. Khoảng cách đột phá sơ vị thần cũng không xa đâu. Đến lúc đó, hắn muốn tìm người gây chuyện, người ngược lại sẽ thực sự phiền toái đấy. Lâm Lạc cũng minh bạch, trong Thượng Nguyên Thành phụ tử ngũ thị là tuyệt đối không thể động tay. Nhưng đã đi ra Thượng Nguyên Thành, vậy thì khó nói, mà hắn không có khả năng một mực ở Đại Thượng Nguyên Thành. Đăng đằng Tô Mị còn Nguyệt Quang Thành, điểm ấy ngũ cử thiên thông qua Trần A Đan liền có thể biết. Hai người tới phòng của Tàn Nhược Hề, nhưng Đỗ Vô Bệnh lại vượt lên trước đẩy cửa vào nói, Nhược Hề, cho mượn nam nhân của người dùng một hồi. Đỗ Vô Bệnh, người lại nói điên cái gì đấy? Nam nhân, thanh âm tức giận là của Tàn Nhược Hề, từ bên trong truyền ra. Đùa tí thôi, là Lâm Huynh, chúng ta ở ngay bên cạnh, người có việc gì thì tự mình tới, cứ như vậy đi. Đỗ Vô Bệnh cười ha ha, nhưng lại đem Lâm Lạc lôi vào một gian ghế lô bên cạnh. Lời nói thật, so với việc cùng Tàn Nhược Hề một mình ở chung, Lâm Lạc ngược lại là thà rằng cùng Đỗ Vô Bệnh liên hệ. Dù sao người này có chút khôi hài, mà cùng Tàn Nhược Hề cô nam quả nữ một mình ở chung, hào khí sẽ rất xấu hổ. Lâm Huynh, người ngồi trước một hồi đi, ta đi làm ít chuyện, không cần quá lâu sau, ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ đi, nếu không ta sẽ rất tức giận đấy. Đỗ Vô Bệnh vừa cười vừa nói, thôi lùi ra khỏi gian phòng, còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Phòng đấu giá cùng rạp hát rất giống nhau, đối với vách tường của cửa ra vào chỉ có cao cỡ nửa người, ngồi có thể thấy rõ phía dưới. Thời điểm Đỗ Vô Bệnh đi ra ngoài, một lão nhân 60 tuổi cũng đi đến bàn đấu giá, đã bắt đầu trao đổi đại hội lần này. Tất cả bắt vật phẩm đấu giá hoặc là trao đổi đều được đưa lên đài. Trước hết thông qua phòng đấu giá xem xét, cho rằng có giá trị tương đối mới có thể gia nhập danh sách đấu giá. Mà người bán có thể lựa chọn tiếp nhận thần tình báo giá hoặc là dứt khoát lấy vật đổi vật, đổi lấy đồ vật mình cảm thấy hứng thú. Bởi vì tình huống đặc thù, lần đấu giá này sẽ là không rút phần trăm, cũng bởi vậy đối với chất lượng hàng hóa có yêu cầu rất cao. Lực chú ý của Lâm Lạc lập tức bị hấp dẫn. Đấu giá sư cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đấu giá lần này. Từng kiện bảo vật từ di phủ lấy ra bị xếp đặt đi lên. Trong đó tự nhiên dùng số lượng các loại linh thảo tối đa, có thể chiếm được 7 thành vật phẩm đấu giá. Thời điểm hắn cẩn thận quan sát, chính cái cửa phòng kít bị đẩy ra. Đỗ Vô Bệnh đi đầu đến, mà phía sau của hắn còn có một nữ nhân. Lâm Lạc quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Trần Á Đan rồi. Lâm Lạc có chút không hiểu thấu, hiện tại Đỗ Vô Bệnh đem Trần Á Đan đến nơi đây là có ý tứ gì? Lâm Huynh, tuy ta bất tiện tham gia ân oán của ngươi cùng Cũ Cử Thiên, bất quá có thể giúp ngươi giải quyết một ít nỗi lo về sau. Đỗ Vô Bệnh cười ha ha, đi đến bên cạnh chỗ Lâm Lạc ngồi xuống. Chắc hẳn ngươi đã đang lo lắng thần nhân theo ngươi cùng nhau phi thăng đến thần giới phải không? Thế nhưng ánh mắt của Lâm Lạc đẫm liệt, hướng Đỗ Vô Bệnh nhìn sang con chút nhíu mày. Hiển nhiên Đỗ Vô Bệnh đã điều tra qua bối cảnh của hắn. Yên tâm đi, Ngũ Cử Thiên còn chưa có xem trọng người như vậy, cũng không có đối với người triển khai điều tra gì. Bất qua theo chức vị phó thống lĩnh của người ngồi vững vàng rồi, chỉ sợ Ngũ Cử Thiên chính diện không thể ra tay với người, sẽ đem chủ ý đánh tới trên người thần nhân của người, từ đó uy hiếp người đấy. Đỗ Vô Bệnh dị thường thong dong mà đáp lại ánh mắt nghi vấn của Lâm Lạc. Lâm Lạc lại liếc nhìn Trần A Đan rồi nói, Đỗ Huynh, người làm như vậy thế nào? Lại tương thành này là một hệ của Tả Văn Trạch, dùng giao tình của ngươi cùng Nhược Hệ bây giờ để cho nàng phân phó lại tương thành thành người che lấp thoáng bột phát mà nói. Như vậy ngươi là người cô đơn từ hạ giới phi thăng lên. Đỗ Vô Bệnh chậm rãi nói, vận tác thỏa đáng mà nói, Lâm Lạc có thể che giấu quan hệ cùng bọn người Tô Mị mà thần linh từ hạ giới phi thăng lên rất nhiều. Trái lại, như Lâm Lạc kéo theo một đống lớn thân nhân mới là sự tình hiếm có. Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua Trần A Đan đã có chút minh bạch. Đúng vậy, nàng đã biết rõ chi tiết của ngươi, lại là thủ hạ của Ngũ An Dịch. Đỗ Vô Bệnh lộ ra một bộ dáng tươi cười mập mờ. Hắn nói thủ hạ là có ý tứ Lâm Lạc cùng Trần A Đan đều biết, cho nên ta cùng nàng thường lượng thoáng một phát để cho nàng quăng đến làm thủ hạ của ta. Lâm Lạc hiếu kỳ nói, Đỗ Huỳnh, người làm như vậy không sợ Ngũ An Dịch tìm người gây chuyện sao? Phải biết là Ngũ An Dịch là Trung Nguyên Thần, nhưng Đỗ Vô Bệnh ngay cả là sơ vị thần cũng không có đạt tới. Cả hai chênh lệch cũng không phải là dùng đạo lý để mà kế ra. Ngũ An Dịch cùng Đỗ Bác Viễn cùng hàng là Thượng Nguyên Thành thập đại đại lão. Như vậy, không kiêng nể thì làm sao mà có thể giải thích được? Nếu Đỗ Bác Viễn đoạt nữ nhân của hắn, có lẽ Ngũ An Dịch cũng sẽ nén giận, nhưng có thể dễ dàng tha thứ một tiểu bối, không kỵ đến trên đầu của mình sao? cái mũ xanh bờn bờn này đeo lên, về dòng của An Dịch còn mặt mũi nhìn người thế nào? Tuy trong lòng của hắn, Trần An An chỉ là một đồ chơi, nhưng đã bị hắn đụng phải, đó chính là hắn độc chiếm, mà người khác không có quyền nhúng tay vào so với hắn.